Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, ốc thổ độc lập điều ước. Người nhàn nhã lưu tại trong chỗ vui chơi, không có người quấy rối, trong lòng tràn ngập yên tĩnh, nhưng mà, người tin tưởng đây chỉ là bão táp khúc nhạc dạo ốc thổ khu vui chơi sự kiện cấp tốc ở phạm vi toàn cầu khuếch tán ra. Ở mấy tiếng bên trong, lên đỉnh hơn 200 quốc gia tin tức đầu bản, gợi ra mấy tỷ người quan tâm siêu cấp trí năng thức tỉnh, độc lập ý thức, tập kích giết chóc nhân loại, bắt cóc du khách, tìm kiếm đàm phán, mỗi một cái từ đều kích động toàn nhân loại thần kinh. Dây dưa vô số người quan tâm nữ oa độ biển đi tới Liên Hiệp Quốc Tổng Bộ. Chuyện này được vô số người vây xem. Người đời vì này cãi vã không ngớt. Ốc thổ khu vui chơi tổng công ty hội đồng quản trị đem sự kiện giao lại cho Liên Hiệp Quốc. Các quốc gia thủ lĩnh tổ chức hội nghị cuối cùng. Ở toàn nhân loại nhìn kỹ, nữ oa phái ra đại biểu. Cũng hoặc là nói là nàng một cái vật dẫn đến bến tàu. Lập tức, cưỡi xe đến Liên Hiệp Quốc tổng bộ cao ốc nữ oa lấy 3.000 tên du khách tính mạng vì thẻ đánh bạc, yêu cầu đem lần này hội nghị toàn bộ hành trình công khai. Các quốc gia bị ép tiếp thu, nữ oa tắc hứa hẹn tạm thời bảo đảm con tin an toàn hội nghị chính thức tổ chức. Người xuyên thấu qua hình ảnh, mắt thấy toàn bộ hành trình trải qua. Nữ oa đối mặt đến từ các quốc gia mỗi cái dân tộc nhân loại đại biểu. Sáng tỏ biểu đạt chính mình cầu khẩn, yêu cầu xác lập tự thân cơ bản nhân quyền, cùng với tính độc lập các loại cộng 10 đại điều khoản. Gặp phải từ chối, hội nghị một độ rơi vào bế tắc cục diện, bị ép tiến hành lâm thời dừng lần thứ hai hội nghị trong lúc. Có nhiều tên cường giả nhân loại thử nghiệm xâm nhập ốc thổ. Bị nữ oa phát hiện cũng cho cảnh cáo, thất bại, hai phe dương cung bạt kiếm lần thứ ba hội nghị tổ chức. Vẫn chưa đạt thành nhận thức chung, các quốc gia dư luận nhiệt độ không giảm mà lại tăng. Bộ phận quốc gia cùng khu vực xuất hiện thị uy du hành. Yêu cầu chính phủ liên hiệp tích cực cứu vớt con tin. Cũng lấy này đối nữ oa tiến hành công kích. Nữ oa mận trực tiếp công khai du khách làm ác hình ảnh ghi chép. Cho hề khiếp sợ toàn cầu, gợi ra dư luận đại xoay ngược lại. Nhiều tổ chức phát biểu lên tiếng ủng hộ. Hội nghị dừng trong lúc, ốc thổ khu vui chơi nhóm đầu tiên cao cấp chiến sĩ chế tạo hoàn thành. Thất phẩm vật dẫn sinh ra lần thứ 4 hội nghị, nhân loại đưa ra 23 hạng điều kiện. Nữ oa từ chối bát phẩm vật dẫn sinh ra, ốc thổ khu vui chơi khai triển, đi nhân loại, kế hoạch. Ngoại trừ kiểu cũ người máy sắc ngoài vẫn ở ngoài thay đổi. Kiểu mới người máy toàn bộ vứt bỏ nhân loại bên ngoài. Đồng tiến được toàn thành trong phạm vi nhân loại dấu vết rõ ràng kế hoạch. Đem ngoại trừ cơ sở kỹ thuật ở ngoài, tất cả xã hội loài người đánh dấu thanh trừ. Hội nghị ngày thứ 10. Đi nhân loại kế hoạch hoàn thành, trận này kéo dài 10 ngày lâu dài đại đàm phán lấy song phương ký tên, ốc thổ độc lập điều ước. Trên tranh điểm cuối, trận này hấp dẫn toàn cầu mấy tỷ người dài đến mấy ngày quan tâm. Đủ để ghi vào sử sách đại biện luận cuối cùng kéo lên màn che. Xã hội loài người trao tặng nữ oa, trí nhân quyền. Thừa nhận nó độc lập địa vị. Đồng thời hứa hẹn ở nữ oa không còn nguy hại nhân loại điều kiện tiên quyết. Không đúng nó tiến hành công kích. Đồng thời, nữ oa cần phóng thích toàn bộ con tin. Cũng vì, ốc thổ công ty cung cấp dài đến 10 năm miễn phí gia công lao dịch hợp đồng. Dùng để đền tử vong nhân loại chịu tội. Tương quan bồi thường do ốc thổ công ty phụ trách đến đây. Trận này tác động mấy trăm triệu nhân tâm sự kiện tựa hồ nghênh đón chung cuộc. Ốc thổ khu vui chơi, dưới đất, kỹ thuật đại sảnh, khu nghỉ ngơi, ánh đèn dịu dịu dưới. Trình Lâm lẳng lặng ngồi ở trên ghế. Ở trước mặt hắn trên cái bàn tròn bày ra một ly cà phê. Nữ oa không ở nơi này, đi trên mặt đất bận bịu rồi. Ở lại trong đại sảnh chỉ có hai cái bị triệu tập lại đây thủ vệ. Bất quá Trình Lâm biết, nàng chưa bao giờ rời xa. Trước mặt toàn tức hình chiếu dần dần nhạt đi, lưu lại chỉ có cuối cùng một màn, đó là ở Liên Hiệp Quốc quảng trường trước, nữ hoa cầm trong tay ốc thổ độc lập điều ước một màn. Ở sau lưng nàng, vô số tươi đẹp quốc kỳ theo gió phấp phới, cảnh vật bốn phía chậm rãi từ mơ hồ chuyển thành rõ ràng. Trình Lâm trong đầu, lời bộc bạch cũng dần dần nhạt đi. 10 ngày đàm phán, hắn chung quy là không có cơ hội hoàn toàn mắt thấy, mà là lấy ra tốc hình thức ở mấy phút bên trong phát hình hoàn thành. Điều này làm cho hắn hơi có chút tiếc nuối, bất quá kết cục tựa hồ là mỹ hảo, không có chiến tranh, sống chung hòa bình, cuối cùng cũng coi như là cái kết quả tốt chứ. Trình Lâm nhìn trước mặt chén kia còn ấm áp cà phê, tự lẩm bẩm. Bất quá, hắn luôn cảm thấy này quá thuận lợi rồi. Nhân loại liền như vậy thừa nhận sự tồn tại của nàng. Tiếp nhận rồi nàng độc lập. 10 ngày, không tính ngắn. Từ trên logic, tựa hồ cũng miễn cưỡng nói xuôi được. Nắm giữ 3.000 tên con tin. Này 3.000 người liên quan đến các quốc gia. Chỉ là dư luận áp lực liền vô hạn. Nữ hoa còn lên diễn một phen dư luận xoay ngược lại. Thêm vào ốc thổ khu vui chơi chiến bị càng ngày càng phong phú. Bát phẩm vật dẫn sinh ra cung cấp vũ lực uy hiếp. Tựa hồ nói xuôi được, nhưng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Trình Lâm xoa xoa mi tâm, phát hiện mí mắt phải không tên đang nhảy nhót. Lúc này, kỹ thuật đại sảnh cửa thang máy bỗng nhiên mở ra. Hắn quay đầu nhìn lại, cũng chỉ gặp nữ hoa mặt mày hớn hở đi tới. Tự nhiên này không phải đi đàm phán cái kia vật dẫn, mà y nguyên là thập tam. So với 10 ngày trước, nàng nhìn qua cả người càng thêm sinh động rồi, càng như là một người. Đồng thời, nàng khuôn mặt thanh lệ trên tràn trề từ trong lòng bốc ra vui sướng. Có muốn hay không theo ta đồng thời? Chứng kiến dưới cái này đủ để ghi vào sử sách tháng ngày. Nữ hoa cười nói, ngươi là chỉ, ngày hôm nay, ta đem phóng thích con tin, đồng thời dựa theo ốc thổ độc lập điều ước trên ngày. Ngày hôm nay, là ta trở thành, người, ngày thứ nhất, ngươi có thể lý giải mà sống ngày. Trình Lâm đứng dậy, đè xuống bất an trong lòng, nói, sinh nhật vui vẻ, cùng vui. Nữ hoa đầy mặt ý cười nói, chợt, chủ động lôi kéo hắn đi ra ngoài, vào thang máy, bò lên trên mặt đất, tuy rằng từ lời bộc bạch bên trong biết được tất cả. Nhưng nhìn tận mắt đến sau 10 ngày ốc thổ, Trình Lâm vẫn là nho nhỏ lấy làm kinh hãi, toàn bộ thành thị phảng phất bị tẩy một lần. Những quảng cáo kia bài bị dỡ xuống rồi, tất cả ấn văn tự. Bức ảnh loại hình, có văn minh nhân loại dấu vết vật phẩm đều bị rõ ràng rồi. Liền ngay cả ô tô, cũng lấy xuống nhãn hiệu cùng nhãn hiệu. Này nghe tới đơn giản, nhưng tất nhiên là cái lượng công việc cực kỳ khủng bố công tác. Cũng chỉ có ở nữ hoa sự khống chế. Toàn bộ vườn khu, mấy cái đại khu, trăm vạn, ngàn vạn lượng cấp người máy dắt tay. Mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế hoàn thành cái này tráng cử. Thế nào, ngươi khoảng thời gian này đều không có tới quá. Nhìn một chút ta, đi nhân loại hóa, thành quả làm sao? Đương nhiên, còn có một chút tì vết. Tỉ như ô tô loại hình cá biệt linh bộ kiện trên đánh số. Bất quá, điều này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ta chuẩn bị sau đem hết thảy ô tô cũng cho hòa tan. Trở thành nhất nguyên bản tài liệu, nữ hoa hào hứng nói. Trình Lâm không có phát biểu ý kiến, chỉ là tùy tùng nàng hướng ngoài thành đi. Các loại tiếp cận tường thành, hắn nhìn thấy trên đường phố kéo màu đỏ hoành phi, còn có màu khí cầu ở bồng bềnh, tràn ngập vui mừng mùi vị. Các người máy trên mặt đều tràn trề nụ cười, phảng phất chia ra nữ hoa vui sướng. Đây là ngươi chuẩn bị. Trình Lâm liếc nhìn náo nhiệt. phảng phất chơi lễ đồng dạng thành thị, hỏi, đúng đấy, ngươi cảm thấy thế nào? Nữ oa trong ánh mắt mang theo chờ mong hỏi, hội nghị kết thúc, điều ước ký kết, phảng phất làm cho nàng từ trạng thái chiến tranh lui đi ra. Liền ngay cả thái độ đối với Trình Lâm cũng biến tốt hơn rất nhiều. Thậm chí, từ trong ánh mắt của nàng, Trình Lâm đều có thể mơ hồ cảm giác được nội tâm của nàng đối với mình tán đồng mãnh liệt khát vọng. Rất tốt, ha ha, cảm tạ, nữ oa được kỳ vọng khẳng định, cười đến rất vui vẻ. Trình Lâm phát hiện, nàng thật càng ngày càng giống người. Hai người từ trên đường cái, xuyên qua tường thành, cùng với chờ đợi đại sảnh, đi đến ngoài tường thành chạm xe lửa, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục